Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 794, chương 782, kinh khủng Gia Cát Lượng. 5/5 cảm ơn. Kira Vô Tà, Hàn Viêm khôn sợ đến vỡ mật, trong lòng vô hạn hối hận, nhưng lúc này đã muộn. Lã Thắng trong tay một nửa đao gãy, trực tiếp đâm vào Hàn Viêm Khôn cánh tay trái, mà Lã Thắng cánh tay phải cũng thừa cơ một cái kẹp lại Hàn Viêm Khôn cổ, trực tiếp đem Hàn Viêm Khôn tù binh tới. Tướng quân của các ngươi đã bị tóm ở, còn không mau mau dừng tay tiếp nhận đầu hàng. Lã Thắng một cánh tay kẹp lại Hàn Viêm Khôn cổ, sau đó đem hắn giơ lên cao cao. Tào Hán binh sĩ thấy cảnh này, sĩ khí không khỏi yếu đi nhiều. Mà lúc này, ngoài thành Hoàng Sinh dẫn dắt đại đội kỵ binh đã vọt tới cửa thành. Đến lúc này, còn lại Tào Hán binh sĩ nơi nào còn có cái gì sĩ khí, không khỏi ủ rũ cúi đầu đem binh khí vứt bỏ trên mặt đất, nhao nhao lựa chọn đầu hàng. Vừa mới hướng vào trong thành Hoàng Sinh, trong lòng vô cùng gấp gáp, chỉ sợ hoàng tử Lã Thắng được hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu là hoàng tử Lã Thắng có cái gì không hay xảy ra lời nói, hắn thật không biết muốn nên làm thế nào mới tốt. Chờ Hoàng Sinh vô cùng lo lắng xông vào cửa thành thời điểm, sau đó khiếp sợ nhìn cho tới bây giờ một màn. Hoàng tử Lã Thắng một cái tay kẹp lại một cái Tào Hán tướng lĩnh cổ, mà còn lại gần 2000 Tào Hán binh sĩ đem binh khí trong tay ném đầy đất, nhao nhao lựa chọn đầu hàng. Đầu hàng, hàng, căn bản cũng không cần chính mình, càng không dùng bên ngoài cái này 3000 kỵ binh. Hoàng tử Ánh Sáng dựa vào bản thân mang theo cái này 100 đội cảm tử thành viên, liền đem 2000 Tào Hán binh sĩ toàn bộ đều cấp bắt làm tù binh. Cái này hoàng tử thật là lần đầu ra chiến trường sao? Nếu như nói hoàng thượng là vô địch chiến thần lời nói, như vậy hoàng tử Lã Thắng chính là vô địch tiểu chiến thắng a. Lần thứ nhất ra chiến trường liền có như thế biểu hiện kinh diễm, trải qua lịch luyện lại lớn tuổi hơn mấy tuổi, còn đến mức nào? Nhìn thấy Hoàng Sinh dẫn dắt còn lại kỵ binh vọt vào, Lã Thắng mới thở phào một hơi, lập tức đem Hàn Viêm Khôn ném lên mặt đất, mạng binh sĩ trói lại, giải quyết tốt hậu quả công tác liền toàn bộ giao cho Hoàng Sinh đi xử lý. Sau đó hoàng tử Lã Thắng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hướng về phía tường thành trong một cái góc đi đến. Lúc này 3000 kỵ binh nhìn về phía hoàng tử Lã Thắng trong ánh mắt đã kính vừa sợ. Hoàng tử thật là quá lợi hại, lúc này mới năm gần 12 tuổi a. Càng khó được chính là, đây mới là hắn lần thứ nhất ra chiến trường a, giết nhiều người như vậy, thế mà còn có thể làm được mặt không đổi sắc, liền phần khí độ này, phần này thong dong, không thể không khiến người nói chữ phục a. Ngay tại 3000 kỵ binh trong lòng vô hạn kính ngưỡng thời điểm, liền nghe Lã Thắng sải bước đi đến tường thành một cái góc tường, dùng tay vịn chặt tường thành, oa, ói lên ói xuống lên, rát, 3000 nhân dân bộ đội con em kỵ binh, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, a, thì ra hoàng tử vừa rồi cũng không có mặt ngoài nhìn qua trấn định như vậy sao? Thì ra hoàng tử lần thứ nhất ra chiến trường, lần thứ nhất giết người, cũng là sẽ phun sao? Lập tức, cái này 3000 nhân dân bộ đội con em không khỏi phát ra một trận cười vang. Đương nhiên, tiếng cười kia tuyệt đối không phải cười nhạo, mà là một loại thiện ý, có thể rút ngắn giữa bọn hắn quan hệ cười. Thì ra, hoàng tử mặc dù võ công cái thế, nhưng là kỳ thật cũng giống như bọn họ, cũng là người, lần thứ nhất ra chiến trường, lần thứ nhất giết người, cũng là sẽ phun. Trong lúc bất chi bất giác, bởi vì cái này phun một cái, Lã Thắng cùng quan hệ giữa bọn họ ngược lại là kéo gần lại rất nhiều. Liền tại bọn hắn vừa mới tiếp quản kim trại thành sau đó, Trương Phi dẫn dắt đại quân cũng chạy tới Kim Trại Thành. Nguyên bản Trương Phi còn không quá yên tâm Lã Thắng. Bất quá khi Trương Phi nhìn thấy Lã Thắng biểu hiện sau đó, trong lòng cực kỳ hài lòng. Nhìn thấy Trương Phi, Lã Thắng không khỏi hướng về phía Trương Phi bẩm báo nói: "Khởi bẩm tướng quân, mạt tướng Lã Thắng đã chiếm lĩnh Kim Trại Thành, may mắn không làm nhục mệnh. Xin hỏi, tiếp theo cần ta tiên phong đội làm cái gì? Mời tướng quân chỉ thị." Trương Phi thỏa mãn nói ra: "Các ngươi tiếp quản Kim Trại Thành, xây dựng cơ sở tạm thời, trợ cấp bách tính, không được quấy rối bách tính, đồng thời còn muốn giữ gìn hảo trật tự. Một trận, các ngươi làm phi thường tốt, bản tướng quân sẽ vì các ngươi thỉnh công. Rất mấy ngày gần đây, nhiệm vụ của các ngươi chính là nghỉ ngơi thật tốt, chờ cần muốn các ngươi xuất động thời điểm, bản tướng quân tự sẽ phái người thông báo ngươi. Kỳ thật, để Lã Thắng ra chiến trường chỉ cần mục đích, chính là rèn luyện hắn một chút, cũng không phải là thật trông cậy vào hắn ra chiến trường giết địch. Nếu như Đại Hoa nước trông cậy vào một cái 12 tuổi hài tử chiến trường giết địch lời nói, như vậy Đại Hoa nước liền thật trở thành một cái chê cười. Mà rèn luyện Lã Thắng mục đích, kỳ thật tại lần này công thành chiến bên trong, đã đạt tới hiệu quả dự chu. Cho nên tiếp xuống, trừ phi là có cái loại này vạn vô nhất thất chiến đấu, Trương Phi đã không định lại phái Lã Thắng ra chiến trường. Dù sao Lã Thắng là cái hoàng tử, hay là hắn Trương Phi rể hiền, Đại Hoa đột nhiên đối An Phong quận Kim Trại Thành phát động tập kích tin tức, rất nhanh liền tầng tầng truyền đưa lên. Đương nhiên, trước hết nhất tiếp vào tin tức An Phong quận quận trường, nhất định phải lập tức lấy ra một cái chương trình ra tới. Tuyệt đối không thể có thể đợi tin tức truyền lại cấp thừa tướng sau đó lại ngồi đợi thừa tướng mệnh lệnh. Nếu như vậy, chỉ sợ đến lúc đó hắn toàn bộ An Phong quận đều muốn vứt bỏ. An Phong quận quận trưởng Trương Thủ Quốc không dám thất lễ, vội vàng lân cận triệu tập An Phong quận đại quân đi tới Kim Trại Thành, quyết định đoạt lấy Kim Trại Thành. Kim Trại Thành mặc dù chỉ là một cái thành nhỏ, nhưng là vị trí địa lý phi thường trọng yếu, tuyệt đối không cho sơ thất. Một khi Đại Hoa chiếm ổn Kim Trại Thành sau đó, liền có thể liên tục không ngừng chuyển vận binh mã, hậu hoạn vô tận. An Phong quận quận trưởng Trương Thủ Quốc phản ứng không thể làm không vui. Bất quá phản ứng của hắn toàn bộ đều bị Gia Cát Lượng cấp tính chết rồi. Hoặc là nói, nếu như là Tào Tháo tại nơi này, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này dám chó không kêu an bài. Chỉ tiếc, Tào Tháo cũng không tại hiện trường, mà Trương Thủ Quốc làm quận trưởng, nhất định phải làm ra một cái phản ứng, làm Trương Thủ Quốc phái ra đại quân, chạy tới Kim Trại Thành gần đây Mãng Sơn thời điểm, vừa lúc gặp được Tào Minh Phú 3.000 nhân mã tập kích. 1.500.000 đại quân bị 3.000 người trọng thương, tại chỗ tử thương hơn 3.000 người, tù binh hơn 4.000 chúng, còn lại 7-8.000 binh sĩ chạy tứ tán. Mà Lý Phi tại Kim Hà Thành phái ra viện quân công kích Kim Trại Thành sau đó, lập tức dựa theo Trương Phi mệnh lệnh trang điểm thành Kim Hà Thành hậu cần đội, bởi vì bọn hắn trước đó lấy được Tào Hán quân trang, lại bị bọn họ thành công kiếm mở cửa thành, nhất cử cầm xuống Kim Trại Thành. Cầm xuống Kim Trại Thành không lâu về sau, đã tan tác 7-8.000 Tào Hán binh sĩ, giờ phút này chính xám xịt trở về Kim Trại Thành. Lúc này, bọn họ còn không biết Kim Trại Thành đã đổi chủ. Mở cửa thành ra, bỏ vào 2 người binh mã, sau đó cấp tốc đóng cửa thành, sau đó, được bỏ vào thành 2.000 binh mã, liền bị đóng cửa đánh chó, luân phiên bị tính kế, luân phiên bị đánh bại, chi đội ngũ này sĩ khí thấp rơi tới cực điểm, cơ hồ không chút đánh, cái này 2.000 binh sĩ liền lựa chọn đầu hàng, cái này 2.000 binh sĩ đãi ngộ, còn tính là tốt. còn lại bị giam ở cửa thành bên ngoài 5 đến 6.000 binh sĩ vận rủi. Hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi, mà hết thảy này đều tại Gia Cát Lượng tính toán bên trong. Nếu bàn về tính toán chi tinh chuẩn, cục bộ chiến trường chi đem khống toàn bộ Tam Quốc, không người có thể đưa ra phải. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.